Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, hai người rửa mặt xong rồi. Cảnh Nhu mang Hoắc Bắc Thần đi ra ngoài ăn sớm một chút. Còn cố ý ngồi xe buýt ngồi mấy trạm lộ, gần nhất là sợ có quen thuộc người nhìn thấy. Thứ hai nàng là muốn mang hắn nếm thử bản địa ăn ngon nhất một nhà Bẩm Châu cháo. Hoắc Bắc Thần ăn xong nói tốt ăn. Cảnh Nhu vui vẻ mà cười. Nói loại này cháo chỉ có bọn họ nơi này có. Ra Bẩm Châu liền ăn không đến. Hoắc Bắc Thần nói giỡn nói kia hắn đến nhiều ở vài ngày ăn đủ. Cảnh Nhu trầm mặc một chút. Có điểm ngượng ngùng nói. Hoắc Bắc Thần ngươi có thể tới ta nơi này tới. Ta thật cao hứng. Nhưng là ta không có gì thời gian bồi ngươi, hôm nay liền tính không đi xem ta ba, ta buổi chiều cũng muốn bao bánh chưng, còn muốn xem sạp, ngươi một người hẳn là thực nhàm chán đi, ta đây cũng cùng ngươi cùng nhau bao bánh chưng. Không được, ta ra ra nãi nãi bọn họ sẽ thấy ngươi, bọn họ không cho ta ở đại học thời điểm yêu đương. Nói chậm trễ học tập. Ta không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, Hoắc Bắc Thần nhìn nàng. Cảnh Nhu xin lỗi mà cười một chút, ngượng ngùng a, đầu ngốc, ngươi đối ta nói này đó làm gì, Hoắc Bắc Thần vỗ vỗ nàng đầu. Ta đây bồi ngươi đi xem ngươi ba, sau đó liền trở về. Cảnh Nhu chớp chớp mắt, sau một lúc lâu, nàng gật gật đầu, hảo. Cảnh phụ liền giam giữ ở Bẩm Châu Đường Sơn Ngục Giam. Bên trong giam giữ đều là 15 năm trở lên trọng hình phạm. Địa phương thập phần hẻo lánh, muốn chuyển hai lần xe buýt, còn muốn chuyển chuyên môn đi ngục giam xe tuyến. Bất quá nghe nói lại quá một năm, cái này ngục giam liền phải đổi địa phương. Khi đó phòng trường giao thông liền phương tiện điểm money. Đây là Cảnh Nhu ở xe buýt thượng cùng Hoắc Bắc Thần nói, Hoắc Bắc Thần chưa nói cái gì. Chỉ là ôm Cảnh Nhu nghiêm túc mà nghe, xoay hai lần xe buýt, bọn họ ở trung điểm chạm xuống xe, lại đợi thật lâu, mới có một chiếc đi ngục giam xe tuyến, lên xe người rất ít, trừ bỏ Cảnh Nhu hai người, vẫn còn có một cái 50 tuổi trên dưới nam tử, cùng một cái mang khẩu trang tuổi trẻ nữ nhân, một đường yên lặng, Hoắc Bắc Thần ôm lấy Cảnh Nhu, Cảnh Nhu dựa vào bờ vai của hắn. Lần đầu tiên cảm thấy này đoạn khoảng cách cũng không dài lâu. Xe tuyến ở ngục giam đại môn 100 mét địa phương ngừng. Cảnh Nhu xuống xe, chỉ vào cách đó không xa một cái quạnh quẽ quầy bán quà vặt nói. Bên trong ngươi liền không cần bồi ta đi, ngươi đi chỗ đó chờ ta hảo sao? Hoắc Bắc Thần câu môi, như thế nào, chê ta cái này bạn trai nhận không ra người. Cảnh Nhu cười, là nha. Là lớn lên xấu điểm mà ni. Cảnh Nhu đối Hoắc Bắc Thần xua xua tay. Một mình một người hướng ngục giam đại môn đi đến. Hoắc Bắc Thần nhìn ở cao ngất nguy tường hạ càng hiện nhỏ gầy Cảnh Nhu cô đơn bóng dáng. Nghĩ nàng đến tột cùng này đây cái gì tâm tình lần lượt đi qua này ngắn ngủn một khoảng cách. Tâm sáp sáp mà đau càng lợi hại. Đồng thời mà một trận mãnh liệt cảm xúc dũng đi lên. Cũng không thuộc về hắn, nhưng Hoắc Bắc Thần biết, loại này cảm xúc, là hối hận, ngươi hối hận cái gì? Ngoặc kép, hối hận không có sớm một chút nhận thức nàng, thật lâu. Hoắc Bắc Thần trong đầu thanh âm mới nói, Cảnh Nhu đi vào đại khái một giờ, ra tới sau sắc mặt không có gì biến hóa, mỉm cười đối Hoắc Bắc Thần nói xin lỗi, làm hắn đợi lâu, Hoắc Bắc Thần nói hắn vừa lúc bổ cái giác. Còn chưa ngủ no nàng liền ra tới. Hai người trở về trạm điểm chỗ chờ xe tuyến. Lần này vận khí tốt. Vừa lúc có một chiếc xe khai tiến vào. Bất quá chờ xe buýt khi. Lại là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Hoắc Bắc Thần vé máy bay là ở xe buýt thượng làm người đính. Nhưng thực mau liền đính hảo. Vào thành ăn một bữa cơm lại đi sân bay vừa lúc thích hợp. Bẩm Châu sân bay lộ tuyến cùng Cảnh Nhu trong nhà đi ngược lại. Hoắc Bắc Thần muốn trước đưa Cảnh Nhu về nhà, Cảnh Nhu lại kiên trì muốn đưa hắn đi sân bay, ta lại không phải lần đầu tiên đi sân bay, còn muốn ngươi đưa, ta lần đầu tiên đi sân bay, muốn đi xem không được à, ngoặc kép, hành, hai người lại ngồi cái xe taxi ra sân bay. Cảnh Nhu hôm nay ngồi quá nhiều xe, mới ăn cơm chưa không tiêu hóa, vừa xuống xe liền phun ra. Hoắc Bác Thần lại là thế nàng đệ khăn giấy vỗ bối. Lại là nơi nơi đi tìm Ôn Khai Thủy cho nàng xúc miệng. Hồi trường học sau mỗi ngày buổi sáng muốn cùng ta chạy bộ. Có nghe thấy không? Hoắc Bác Thần xem nàng hảo điểm, mới nhéo nàng khuôn mặt nói. Ngoặc kép, ngà, Cảnh Nhu nhai băng chanh bạc hà vị vô đường kẹo cao su. Khó được ngoan ngoãn mà lên tiếng. Ai, ta còn là trước đưa ngươi trở về đi, phun ra thì tốt rồi. Là giữa chưa ăn nhiều, Cảnh Nhu nói. Ta không như vậy kiều khí, còn không kiều khí. Chính là ta kiều muội muội a. Hoắc Bác Thần cười ở trên mặt nàng đại đại hôn một cái. Như thế nào như vậy đáng yêu a? Rõ ràng thân thể duy trì không được, còn thế nào cũng phải muốn tới đưa hắn, mới phun xong không có huyết sắc gương mặt lập tức nhiễm phấn hồng. Không được kêu, liền phải kêu, muội muội, muội muội a, người phiền nhân, hai người ồn ào nhốn nháo. Thời gian liền qua thật sự nhanh, lập tức tới rồi Hoắc Bác Thần muốn đăng ký thời gian. Hoắc Bác Thần ở trên di động cấp Cảnh Nhu kêu xe. Hắn kéo Cảnh Nhu, được rồi, ta đưa ngươi đi ngồi xe, sau đó ta liền đi rồi, ta không cần ngươi đưa. Chính ngươi đi kiểm phiếu đi, còn có thời gian, cái này sân bay tiểu, tới kịp. Hoắc Bác Thần không khỏi phân trần, nắm tay nàng đến sân bay ngoại, kêu xe vừa lúc đến, Hoắc Bác Thần mở ra hậu tòa môn làm Cảnh Nhu ngồi vào đi. Về đến nhà cho ta gọi điện thoại, Cảnh Nhu ngửa đầu lên tiếng. Nguyễn manh bộ dáng làm Hoắc Bác Thần càng luyến tiếc, hắn hung hăng hôn nàng một ngụm, sớm một chút tới Tây Kinh, cư nhiên ở trước công chúng. Cảnh Nhu lột ra hắn mặt, nhanh lên đi, Hoắc Bác Thần lúc này mới cười hì hì làm tài xế khai xe. Cảnh Nhu về đến nhà, trong nhà không ai, đại khái là ra ra giữa trưa nghỉ ngơi, đi thế nãi nãi đi, Cảnh Nhu cả người mệt mỏi. Tính toán nghỉ ngơi một chút lại đi chuẩn bị bao bánh chưng đồ vật. Nàng nằm ở trên giường, thở phào nhẹ nhõm, cấp Hoắc Bác Thần đã phát một cái tin tức. Hoắc Bác Thần không có hồi, đại khái ở trên phi cơ. Cảnh Nhu đóng một chút màn hình lại mở ra, nhìn giấy dán tường Hoắc Bác Thần gương mặt tươi cười. Nàng trong mắt trồi lên phức tạp ý cười, không thể phủ nhận, nàng trộn lẫn tạp một ít cố ý. Nàng cố ý làm Hoắc Bác Thần nhìn đến nhà nàng tình huống. Cố ý làm Hoắc Bác Thần biết nàng ba mẹ sự, có lẽ nàng nội tâm còn có điểm không xác định, nàng tuy rằng có chút thiên chân, nhưng là tại đây chuyện thượng, nàng có thể thực dễ dàng phân biệt ra, một người trong ánh mắt rốt cuộc đối nàng là hư tình vẫn là chân ý. Dù sao cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn, không phải nàng khoe khoang. Nàng thậm chí có thể phân biệt ra ghét bỏ cùng đồng tình trộn lẫn nửa ánh mắt. Đồng tình chung hơi mang lạnh nhạt ánh mắt, nàng hôm nay thực khẩn trương, vẫn luôn thực khẩn trương, có lẽ ở đi hướng sân bay trên đường rốt cuộc thả lỏng. Cho nên thân mình cũng đi theo tà kính, Hoắc Bác Thần trong mắt có rất nhiều phức tạp cảm xúc. Ôn nhu, khó chịu, đau lòng, nàng nhiều xem một cái. Đều sẽ muốn khóc, ngoặc kép, ngươi sẽ hối hận, Đại Nhu thình lình bắt nàng một chậu nước lạnh. Ngươi hiện tại hãm đến càng sâu, ngươi về sau liền càng hối hận, Cảnh Nhu ngẩng đầu nhìn ố vàng chân nhà. Ta không hối hận, hiện tại ta thích hắn, hắn cũng thích ta, ngoài cửa có chút động tĩnh, Cảnh Nhu xoay người lên vừa thấy, là nãi nãi đã trở lại, Cảnh nãi nãi thấy Cảnh Nhu ở nhà. Liền hỏi nàng ăn cơm xong không có, Cảnh Nhu nói ở bên ngoài ăn, người ba ba thế nào, còn có thể, hắn nói ở tranh thủ giảm hình phạt hư, giảm cái gì hình, hắn ở trong tù đợi con sống yên ổn, Cảnh nãi nãi đối con trai độc nhất oán khí, cách nhiều năm như vậy cũng không tiêu, nàng thở phì phì mà đi phòng bếp lấy gạo nếp, Cảnh Nhu bất đắc dĩ mà cười cười, tuy nói là phụ thân. Vẫn là thân sinh cái loại này, nhưng nàng nhiều năm như vậy thực sự cũng không cùng hắn ở chung bao lâu. Mỗi năm đi thăm tù một hai lần, nói đều là chút không đau không ngứa, hắn không hiểu biết nàng, nàng cũng không hiểu biết hắn, nàng chỉ biết là nàng là lưu manh, giết người đi vào, mặt khác đều không rõ lắm. Mani ra ra nãi nãi liền nói đều không muốn nói. Đại khái cũng hảo không đến nào đi. Cảnh Nhu về phòng thay quần áo, chuẩn bị cùng nãi nãi cùng nhau bao bánh chưng. Trong lúc vô tình ngó khóa trên bàn, Hoắc Bắc Thần đưa cho nàng sô-cô-la lẳng lặng phóng. Nàng đem hộp mở ra, bên trong bầy 4 viên tinh xảo các màu sô-cô-la. Mỗi viên cũng liền đạn châu như vậy đại, bất quá nhìn qua liền rất ăn ngon. Cảnh Nhu ở phòng bếp tìm được nãi nãi, tặng một viên đến miệng nàng biên. Nãi nãi, ngài nếm thử. Cảnh nãi nãi trước nhấp miệng nhìn thoáng qua. Đây là cái gì? Sô-cô-la, ăn ngon, ta không ăn mấy thứ này, ai? Ngài nếm thử sao? Bằng hữu đưa, hắn từ nước ngoài mang về tới. Ngoại quốc hóa. Cảnh nãi nãi vừa nghe, bán tín bán nghi mà ăn. Nàng cắn một ngụm, phun cũng phun không kịp. Phi phi, khổ thật sự, thật khó ăn. Cảnh Nhu bật cười, xem ra nãi nãi thật không thích đâu. Nàng nhéo một viên bỏ vào trong miệng, mềm nhẵn vị ngọt hỗn loạn nhẹ nhẹ tiêu hương cay đắng. Phối hợp đến không thể tưởng tượng, tuy rằng nàng không thường ăn sô-cô-la, nhưng không hề nghi ngờ. Này viên sô-cô-la không thể nghi ngờ là thượng phẩm ani, khá tốt ăn. Nơi nào ăn ngon, khó ăn đã chết, người cái kia bằng hữu là tiền nhiều không địa phương hoa. Ăn đất đều so cái này cường. Cảnh nãi nãi khai nước máy, vốc một ngụm xúc miệng. Ta nãi nãi nha, người miệng vẫn là trước sau như một độc a. Cảnh Nhu đột nhiên cười lớn, sau này ôm lấy nãi nãi. Cảnh nãi nãi luống cuống. Người phát cái gì thần kinh, mau buông ra. Không sao, ta muốn lại ôm trong chốc lát. Cảnh Nhu ôm càng chặt hơn. Người có phải hay không chúng ta vẫn là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật? Hi hi, không có, chính là muốn ôm ôm ngài. Cảnh Nhu dựa vào nãi nãi bối, đôi mắt ướt lượng ướt lượng. Cảnh nãi nãi là cái cũ kỹ người, chưa bao giờ hưng ấp ấp ôm ôm này một bộ. Cảnh Nhu trước kia cũng chưa làm qua, nàng lúc này là thật sự có chút không biết làm sao. Mắng Cảnh Nhu vài thanh, mới đem nàng mắng khai. Cảnh Nhu chưa từng gặp qua Cảnh nãi nãi nói chuyện như vậy lắp bắp thời điểm. Hiển nhiên là thẹn thùng, từ nào học này đó dương thẻ bài, ngu đần. Cảnh nãi nãi xoay người đi lấy bánh chưng diệp, còn đang mắng mắng liệt liệt. Cảnh Nhu ở nàng phía sau hì hì mà cười, thuận tay đem đậu đỏ đảo tiến gạo nếp, ngoặc kép. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Nhu trong đầu trồi lên giật mình thanh âm Mani bình tĩnh điểm. Bất quá chính là người cùng ta trao đổi. Cảnh Nhu, không, Đại Nhu không tiếng động mà nói. Như thế nào sẽ, ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta cư nhiên còn có thể trao đổi đâu. Đại Nhu duỗi duỗi cánh tay đá đá chân. Ân, vô phùng liên tiếp. Chính là vì cái gì sẽ đột nhiên trao đổi? Người không cũng không sai biệt lắm nghĩ tới sao? Như vậy đột nhiên, đương nhiên là, sô-cô-la, sô-cô-la, hết chương.